duyên phận đã đưa ta đến bên nhau. Chương 47, ở chung, góc truyện audio.com. Vũ Duyệt biết dì Lâm lo cho mình, nên cũng chỉ đáp lại một cách nhẹ nhàng, dì mong con biết tự chăm sóc mình, dù sao thì cũng là cuộc sống của con, dì không muốn cấm con chuyện gì, nhưng dì mong con có thể sống tốt. Dạ, con biết rồi ạ. Vũ Duyệt nắm lấy tay dì, tươi cười đáp lại. Tiểu Duyệt, em bảo Lục thiếu nào cơ? Không biết Vũ Kha ở đâu, ló đầu ra hỏi Vũ Duyệt. Là Lục Lãnh Hàn, dù sao cũng không thể giấu anh được. Gì cơ, em bảo Lục Lãnh Hàn. Phải, vẻ mặt của Vũ Kha lúc này hỗn độn cảm xúc và vô cùng bất ngờ. Anh sao thế, em quen anh ấy có chuyện gì sao? Anh chỉ nghe là cậu ta rất khó tính mà. Em làm cách nào mà quen được cậu ta vậy? Chuyện rắc rối lắm ạ. Nhìn Vũ Kha lúc này không khác gì một đứa trẻ tò mò muốn được kể chuyện. Hai đứa vào bàn ăn cơm đi, đừng để thức ăn bị nguội, sẽ không ngon. Dạ, bàn ăn chỉ có ba người, nhưng vô cùng ấm cúng. Lãnh Hàn về nhà, gương mặt không mấy dễ chịu. Sao thế, Thẩm gia nói gì anh hay sao? Không có, chỉ bảo là để điều tra lại thôi. Vậy sao khó chịu thế? Hay là anh nhớ người ta rồi? Lãnh Thần vừa nói vừa cười hí hí, lại nhận được một ánh mắt hình viên đạn từ anh. Dù sao thì em nghĩ anh cũng nên giải quyết chuyện hôn ước trước đi, không nên để cậu ấy biết đâu. Anh biết chứ, nhưng dù sao đó cũng là nguyện vọng của ba, cũng đâu phải dễ dàng gì. Năm đó trước lúc ba qua đời, chỉ nói lại nguyện vọng của mình. Thế nhưng thời gian trôi qua lâu quá, vì nhiều lý do khác nhau mà anh cũng quên mất hôn thê của anh là ai. Đó cũng là lý do anh cảm thấy rất tội lỗi, cũng rất cố nhớ nhưng không được. Sao anh không hỏi mẹ? Có thể mẹ biết đó. Mẹ còn nhiều công việc như thế, anh không biết khi nào mẹ rảnh. Nhưng chắc là anh cũng phải tranh thủ thôi. Chuyện gì thì có thể anh rành, nhưng riêng mấy chuyện về tình cảm thì anh không thể nào biết rõ được. Dù sao trước đây anh cũng chưa từng yêu ai, chưa từng trải qua. Anh à, sao anh không bảo cậu ấy đến ở với anh? Em có thể dọn ra ở riêng mà. Sáng kiến rất hay, nhưng không biết có được không? Nhưng em ấy ở với gì, với anh hai, cũng không thể tùy tiện được đâu. Đúng là đến muốn ở cùng nhau cũng khó nữa mà. Anh có thể bảo cậu ấy xin mà. Em ấy chưa nói mối quan hệ này cho hai người họ biết, làm sao xin? Vậy thì nói thôi, anh nói xem, anh có gì không tốt, mà em thấy cậu ấy tới đây chăm sóc anh cũng rất ổn đó. Anh toàn có thói quen xấu, nghe Lãnh Thần bắt bẻ mình như thế, nhưng Lãnh Hàn lại không thể phản kháng gì cả, vì hoàn toàn đúng. Em có trải qua mối tình nào đâu mà sao em biết nhiều thế? Là do em tìm hiểu đó, em còn phải cưa đổ một người nữa. Lãnh Hàn chỉ cười rồi đi về phòng, không có cô bên cạnh anh khó chịu thật, em, có thể đến ở cùng anh không? Tin nhắn được anh gửi đi, bên kia cũng nhanh chóng nhận được, cô đang uống nước còn nhém phun ra. Sao anh tự dưng muốn như thế? Cảm thấy muốn em ở bên anh cả ngày. Nhưng em còn gì Lâm và anh hai nữa? Biết ngay mà, nhưng nếu anh muốn em có thể cân nhắc. Thế còn Lãnh Thần, em ấy dọn ra ngoài ở, anh đành lòng như thế thật sao? Là do em ấy tự đề nghị đó. Lục gia còn rất nhiều nơi ở, em không cần phải lo. Nghe thấy Vũ Duyệt cân nhắc chuyện mình yêu cầu, anh cũng rất vui. Dù gì thì cũng có cơ hội, anh cũng sẽ chờ đợi. Vậy em sẽ nói với hai người kia, cách chương.